Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1025. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1025. Giọng điệu của người đàn ông rất trầm, lại mang theo 10 phần từ tính. Khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Khánh Linh như sắp bị thiêu đốt. Đồng thời, cô cảm thấy trái tim của mình đang bị anh làm cho nhồn nhột. Không biết tại sao, trong đầu nàng lại nghĩ tới quyển sách đã đọc chiều nay. Thoạt nhìn những từ ngữ cứng nhắc và buồn tẻ trong sách ấy, bây giờ lại trở nên sống động một cách kỳ lạ. Thậm chí những hình ảnh ấy còn xuất hiện trong đầu Nguyễn Khánh Linh. Đột nhiên, cô nhìn người đàn ông tràn đầy hormone kích thích trước mắt. Đầu liền nổ tung, không nghĩ ngợi gì nữa. Cô trực tiếp vươn tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn anh. Lần này, nụ hôn của cô không còn giống như chuồn chuồn nước như mấy lần trước. Cô nhớ lại những gì được viết trong cuốn sách, thử đưa lưỡi vào miệng người đàn ông từng chút một. Bỗng dưng, cơ thể người của người đàn ông liền cứng lại. Nguyễn Khánh Linh có thể cảm nhận rõ ràng hai thân thể dán chặt lấy nhau cũng đang cứng đờ. Đặc biệt là cảm giác bị đỉnh của một vật cứng đè lên bụng dưới. Vẫn quen thuộc như ngày nào. Cô biết rằng, Phạm Nhật Minh đã động tình rồi. Vậy nên, là do cô khiêu khích sao? Nghĩ tới đây, Đường Hiểu Thần không khỏi có chút thất thần. Động tác cũng ngừng lại. Cô đang định mở miệng nói vài câu, nhưng lại bị người đàn ông chế trụ đầu. Nặng nề hôm xuống, hơi thở của Phạm Nhật Minh bắt đầu trở nên nặng nề, mang theo sự khàn khàn cùng sắc dục rất rõ ràng. Bảo bối, tiếp tục. Nguyễn Khánh Linh chưa thấy Phạm Nhật Minh nóng vội như vậy bao giờ. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng thường ngày của người đàn ông đang gắt gao nhìn cô, mang theo thứ tình cảm ấm nóng khó mà diễn tả, nhưng cũng rất khẩn trương. Cô chỉ cảm thấy ánh mắt của người đàn ông tràn đầy dục vọng và gợi cảm. Đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng, không nghĩ ngợi được gì. Vì thế cô liền ngơ ngác nhìn người đàn ông, không có động tĩnh gì, nhưng bụng dưới thật sự rất khó chịu. Cô không nhịn được mà nhúc nhích. Người đàn ông lại ở bên tai cô thở nặng nhọc, sắc mặt hắn hơi ngưng tụ, tựa hồ đang cố kiềm chế cái gì. Trên trán toát ra một ít mồ hôi. Người đàn ông áp trán mình vào trán người phụ nữ. Hai đôi môi gần như sắp chạm vào nhau. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ không rõ. Phạm Nhật Minh hỏi, chỉ học được có vậy thôi sao? Hết rồi. Chỉ thấy người phụ nữ phía dưới mặt hơi ửng hồng thì thào nói. Em quên rồi. Ngay sau đó, cô nhìn thấy Phạm Nhật Minh hơi sửng sốt. Sau đó liền truyền đến một tiếng cười khúc khích. Đồ ngốc, lần này nhớ cho rõ đấy. Lời này vừa rơi xuống, nụ hôn mát lạnh mang theo hương bạc hà thoang thoảng cũng dừng lại trên môi cô. Nhà cũ của nhà họ Phạm, Hà Thanh bị Nguyễn Khánh Linh treo máy đang thất thần ngồi trên giường. Rất nhiều chuyện trong quá khứ dần dần như một cuốn băng tua chậm hiện lên trong tâm trí cô ta. Cách chương.